Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 285 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Dung Phục bọn người tự nhiên cũng nghe đến Trần Bình lời nói. Bọn hắn căn bản liền không có đem những lời này để ở trong lòng. Tất cả mọi người cảm thấy Trần Bình chẳng qua là tại buồn lo vô cớ mà thôi. Cái này một ít lời nói ra hoàn toàn không có nửa điểm ý tứ. Thật sự là trò cười. Chúng ta tòa thành trì này đến cỡ nào an toàn, chẳng lẽ chính chúng ta còn không rõ ràng lắm sao? Các người cái này cả ngoại lai tới nhắc nhở mọi người, lại nói ai biết chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi bằng vào câu này ăn nói linh tinh, vừa muốn đem chúng ta dọa cho hù đi sao? Bọn hắn tất cả mọi người là người tu hành, tất cả mọi người cho rằng một khi có vấn đề gì, tất cả mọi người là có thể sớm cảm thấy được, tuyệt đối không có khả năng cái gì cũng không rõ ràng. Trần Bình làm như thế hoàn toàn chính là đang cố ý nhục nhã bọn hắn. Nghe lời này, Trần Bình cũng cảm thấy phi thường im lặng. Đã đám người này đã nói như vậy, vậy hắn tự nhiên không cần thiết nhắc lại đối phương. Chúng ta nguyên vốn cũng không phải là người nơi này, lưu ở nơi này nhắc nhở bọn hắn cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Được rồi, mọi người vẫn là đi nhanh lên đi, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian. Trần Bình rất ăn khinh thường mở miệng nói. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, đám người này hoàn toàn chính là đang lãng phí thời gian của mình. Hắn nhiều lời vô ích, giờ phút này trọng yếu nhất chính là trước từ đây rời đi lại nói. Lão đại, ta giống như cũng cảm thấy có cái gì không đúng, giống như có đồ vật gì chính đang hấp dẫn ta. Con thỏ cũng rất là cẩn thận mở miệng nói. Thỏ trong lòng phi thường rõ ràng cái đồ chơi này nhưng không thể khinh thường. Nếu như không có đoán sai, khẳng định có lấy bảo bối gì đồng dạng đồ vật ngay tại nơi này cất giấu. Ta có thể cảm nhận được tiếp xuống tuyệt đối có nguy cơ xuất hiện. Đã như vậy, chúng ta đều hẳn là muốn chú ý cẩn thận một chút, miễn cho xảy ra điều gì đừng dễ. Trần Bình rất là nghiêm túc giao phó. Mọi người nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Trong lòng của bọn hắn đều rõ ràng, những nguy hiểm này tuyệt đối không ít. Lão đại, bằng không chúng ta lưu lại thôi. Ta ngược lại là muốn nhìn nơi này xảy ra tình huống như thế nào. Con thỏ trực tiếp liền đề nghị mọi người lưu lại. Dù sao, bất luận làm sao, không có thể ở đây tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu như nơi này thật sự có bảo bối gì, vậy bọn hắn khẳng định là muốn bỏ vào trong túi. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Nơi này nhìn như thế quỷ dị, vừa nhìn liền biết tuyệt không phải phổ thông đồ vật. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhẹ gật đầu, hắn đang có ý này. Sự thật chứng minh những tình huống này tuyệt đối không tầm thường. Nếu như không có đoán sai, tiếp xuống tất nhiên sẽ xuất hiện một chút dị thường. Hắn cũng muốn biết nơi này đến cùng có đồ vật gì. Ta cảm giác giống như có đồ vật gì đang theo chúng ta xông lại, tựa như là cái gì dã thú khí tức. Nghe được những lời này về sau, Trần Bình nhíu mày, nhắm mắt lại cảm ứng một phen. Quả nhiên hắn thật cảm nhận được một đám dã thú đang theo chính mình điên cuồng chạy tới. Yên tâm đi, những cái này dã thú căn bản liền sẽ không nhấc lên bất kỳ sóng gió. Bọn hắn làm sao có thể đâm đến mở những cái này cao vút trong mây tường thành đâu. Lại nói, coi như bọn hắn năng lực cực kỳ cường hãn, cũng không có cách nào có thể đối phó được nhiều người như vậy đi. Lâm Chi Nguyên cảm thấy ngược lại là không cần thiết như thế buồn lo vô cớ. Dựa theo tình huống bình thường để nói, nơi này là tuyệt đối sẽ không ra nửa điểm vấn đề. cho nên mọi người căn bản không cần lo lắng. Nghe đến lời này, Trần Bình cũng nhẹ gật đầu. Cái này nói ngược lại là có đạo lý. Chỉ có điều, hắn cảm thấy hứng thú nhất vẫn là những cái kia kỳ quái, hấp dẫn lấy mình đồ vật. Lũ dã thú tốc độ rất nhanh, không lâu lắm liền đã tới nơi đây. Bọn hắn điên cuồng đụng chạm lấy tường vây, cảm giác thật là muốn đem nơi này triệt để đánh nát. Phụ trách trông coi nơi đây bọn hộ vệ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ trở nên như thế nghiêm trọng. Nét mặt của bọn hắn đều trở nên cực kỳ khó coi. Nội tâm cũng đang suy tư mình đến tột cùng ứng nên làm thế nào cho phải. Không xong, tranh thủ thời gian đem chuyện này báo cáo đi lên, tuyệt đối không thể để đám người kia tiếp tục gây phiền toái. Những cái này dã thú đều điên rồi sao? Thế mà điên cuồng như vậy. Ta xem bọn hắn thật là không muốn sống, lấy mạng tại cùng chúng ta bên này chiến đấu. Tường thành rất nhanh liền phát ra nặng nề thanh âm. Đám người kia công kích cũng không yếu, bọn hắn một chút lại một chút đụng chạm lấy tường thành, kém chút liền đem vách tường làm đổ. Trần Bình bọn hắn giờ khắc này ở mộ dung gia tộc cổng, rất nhanh cũng phải cái này việc này. Dù sao mộ dung gia tộc cũng coi là thành phố này bên trong quyền quý cấp bậc nhân vật, bọn hắn tự nhiên có tư cách biết được rất nhiều chuyện. Những hộ vệ kia rất nhanh liền đem sự tình báo cáo tới. Nghe được lời này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút sán lạn. Mặc cho là ai cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại phát triển thành bộ dáng này. Chuyện gì xảy ra? Vì sao lại không hiểu thấu có một đống lớn dã thú công kích chúng ta bên này khu vực? Những cái này dã thú là điên rồi sao? Thế mà liều mạng tại gặp trở ngại. Ta xem, bọn hắn thật sự là không muốn sống đi. Ngày bình thường, tại bọn hắn nhận biết phạm vi bên trong, những cái này dã thú đều là cực kỳ thông minh. Bọn hắn không có khả năng không hiểu thấu cơ mạng của mình đến cùng đám người này cơ. Bình thường, một khi gặp cái gì nguy hiểm, bọn hắn đều sẽ lựa chọn rất chủ động trốn đi, tuyệt đối sẽ không để cho mình ra cái gì ngoài ý muốn. Mà lần này, bọn hắn tựa như là bị điên, đụng chạm lấy tường vây, cũng không biết đến tột cùng là cái có ý tứ gì. Để bọn hắn đụng đi, trực tiếp đem cái này, một cái tường đụng sập, ta ngược lại là muốn xem bọn hắn có hay không những năng lực này. Bất quá chỉ là một đám phổ thông yêu ma thôi. Mộ Dung Phục nhịn không được bật cười. Hắn đối với những vật này vẫn là vô cùng có lòng tin. Trong lòng làm sao không rõ ràng, bọn gia hỏa này cây vốn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể đánh vỡ tường vây tiến vào nơi đây. Bọn hắn hiện tại là vô cùng an toàn. Những người khác nghe lời này đều mặt lộ vẻ xấu hổ. Bọn hắn cảm thấy hết thảy cũng không có đơn giản như vậy. Nhưng là đã Mộ Dung Phục đều đã nói như vậy, bọn hắn tự nhiên cũng không tốt. Đều nói cái gì chỉ có thể coi như thôi. Chỉ bất quá, có người đã sớm bắt đầu cảnh giác. Bọn hắn cảm thấy sự tình ra khác thường tất có yêu. Chuyện này tuyệt đối có chút quỷ dị. Vô luận như thế nào, mọi người cũng không có thể phớt lờ. Vẫn là muốn nghiêm túc nghiên cứu một chút, cuối cùng là chuyện gì xảy ra mới được. Quản gia đứng ở bên cạnh, có chút cảm kích nhìn Trần Bình. Hắn làm sao không rõ ràng, hết thảy chính là bởi vì có Trần Bình hỗ trợ, cho nên sự tình mới lấy giải quyết. Bằng không, chuyện này cũng chỉ có thể đủ bị giấu tại trống bên trong. Trừ Trần Bình bên ngoài, không còn có người có được như thế năng lực cường hãn, có thể giải quyết trận nguy cơ này. Quản gia hắn, người này trời sinh ngũ giác liền rất nhạy cảm, cho nên đối với rất nhiều thứ đều có chính mình cảm ngộ. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này tuyệt đối có chỗ cổ quái. Trần Bình người này chắc chắn sẽ không hiểu thấu có loại này kỳ quái ý nghĩ, trong đó nhất định là có vấn đề mới đúng. Cho nên hắn quyết định phải tin tưởng Trần Bình. Nhìn thấy đám người này không nguyện ý nói thêm cái gì, Trần Bình cũng trực tiếp quay người rời đi. Hắn mới lời nhắc cùng đám người này lãng phí thời gian. Trần Bình thời gian nhưng luôn luôn đều cực kỳ quý giá. Hắn vẫn chờ đi tìm kiếm lấy chung quanh bí mật chứ, nào có thời gian để ý tới đám rác rưởi này. Coi như Trần Bình vừa mới rời đi nơi đây thời điểm, đột nhiên có một người trực tiếp liền theo đuôi tới. Đáy mắt của hắn mang theo một tia lấy lòng thần sắc, nhìn xem bộ dáng liền biết dự định cùng Trần Bình thương lượng một ít chuyện. Trần Bình đối với cái này quản gia ấn tượng ngược lại là rất không tệ, nhân phẩm của người này không có vấn đề gì quá lớn, chỉ bất quá sai liền lỗi tại hắn cùng lầm người. Mấy vị xin dừng bước, ta có một ít chuyện muốn cùng mọi người thương lượng một chút. Quản gia rất là nóng nảy mở miệng nói, trên mặt của hắn mang theo thần sắc lo lắng, muốn cùng mọi người tốt tốt thương lượng một chút chuyện rất trọng yếu. Nghe được những lời này về sau, tất cả mọi người dừng bước, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm hắn, muốn biết người này mục đích đến tột cùng là cái gì. Thực không dám giấu giếm, ta cái này cá nhân đối với thực lực là cực kỳ xem trọng, cho nên mới lựa chọn đi theo Mộ Dung Phục. Hắn thực lực bản thân tương đối mà nói cũng coi là cực kỳ cường hãn, dù sao cũng không phải người người đều có tư cách ở đây làm nhà giàu nhất. Hắn cũng là khéo léo người, tự nhiên biết Trần Bình suy nghĩ trong lòng là cái gì, cho nên nhịn không được mở miệng giải thích một phen. Trần Bình cứ như vậy yên lặng nhìn xem hắn, cũng không nói gì. Nội tâm của hắn hiếu kỳ, cái này người tìm mình không biết có chuyện gì. Dù sao giữa hai người cũng không tính được quá mức quen thuộc. Ta tin tưởng người lời nói nơi này tuyệt đối là có nguy hiểm, chỉ bất quá ta cũng không rõ ràng nơi này nguy hiểm đến tột cùng là cái gì. Ta có thể cảm thấy được tòa thành trì này chắc chắn bị dã thú công phá. Hắn để Trần Bình cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, luôn cảm giác người này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không giống nhau lắm. Mọi người trên mặt đều mang nóng nảy thần sắc, bọn hắn đều nghĩ phải hiểu rõ đây rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Lúc này Trần Bình cũng nghe đến oanh âm thanh ùng ùng, đáy mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Rất rõ ràng thanh âm này tuyệt đối là có đồ vật gì ngay tại điên cuồng đụng chạm lấy tường vây. Trần Bình trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không có nghĩ tới những thứ này dã thú khí lực thế mà như thế lớn. Còn lại mấy cái bên kia người coi là sẽ không xảy ra chuyện gì người, biểu lộ cũng biến thành cực kỳ khó coi. Nguyên bản bọn hắn đều coi là Mộ Dung Phục nói rất có lý, khẳng định không thể lại xảy ra chuyện gì mới đúng. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng bên này thế mà lại có được bực này động tĩnh, biểu tình của tất cả mọi người đều trở nên khó coi. Mọi người yên tâm đi, những cái này dã thú là tuyệt đối không có khả năng xâm nhập được chúng ta nơi này. Mộ Dung Phục nhưng lo lắng xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn, đáy mắt của hắn mang theo vẻ đắc ý. Chẳng lẽ các ngươi còn chưa tin chúng ta tình huống nơi này sao? Tuyệt đối sẽ không xuất ra bất cứ vấn đề gì. Nếu là xảy ra vấn đề, kia tên của ta xoay chuyển tờ viết. Nói xong cái này về sau, hắn lời thề son sắt được, vỗ vỗ ngực, đáy mắt mang theo một tia thần sắc trào phúng. Đám người này thật đúng là sợ không được, hắn cũng cảm thấy rất buồn cười. Nghe được lời nói này về sau, vẻ mặt của mọi người đều trở nên có chút xấu hổ. Bọn hắn làm sao nhìn đoán không ra gia hòa này cực kỳ chướng mắt chính mình. Có người đi tường thành chung quanh xem xét tình huống, có người thì an tĩnh chờ ở bên cạnh đợi. Bọn hắn đối với Mộ Dung Phục là phi thường tín nhiệm. Trần Bình đi theo quản gia cùng đi đến tường thành chung quanh, bọn hắn từ trên cao nhìn xuống xem bên này, muốn biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Trần Bình rất là khẩn trương nhìn xem chung quanh, nội tâm của hắn đối với việc này cũng cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ. Khi hắn đứng tại phía trên tường thành hướng xuống nhìn thời điểm, mới phát hiện chung quanh nơi này thế mà chất đầy đủ loại kiểu dáng dã thú. Những cái này dã thú nhìn cực kỳ hung ác, rất có một bộ muốn đem nơi này triệt để phá đi cảm giác, mà lại bọn hắn hoàn toàn tựa như là không muốn sống đồng dạng, đang liều mạng công kích tới tường thành. Cái này đến cái khác hướng phía trên tường thành hướng xuống đụng, hình tượng này nhìn cũng quá mức khoa trương. Trần Bình thấy cảnh này đều bị giật mình kêu lên, hắn vô ý thức cho rằng bọn gia hỏa này là nhận thứ gì hấp dẫn, mà lại những cái này dã thú tựa như là bị điên, đang không ngừng đụng chạm lấy chung quanh, nhìn qua rất khủng bố. Quản gia thấy cảnh này cũng bị giật mình kêu lên. Hắn vốn cho là những cái này dã thú chỉ là tùy ý tại công kích lấy tường thành. Một khi bọn hắn phát hiện mình không cách nào đánh vỡ tường thành, sau liền sẽ rời đi. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn hoàn toàn chính là chưa tới phút cuối chưa thôi, tuyệt đối không nguyện ý tùy ý rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, nét mặt của hắn cũng biến thành cực kỳ khó coi. Không biết tiếp xuống hẳn là muốn thế nào đi đối phó đối phương. Ngươi đừng lo lắng, nơi này sự tình khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết. Ta cũng không tin tưởng những cái này dã thú thật tựa như bị điên, một mực công kích tới nơi này. Lão hòa thượng khó được mở miệng an ủi đối phương một câu. Trong mắt hắn xem ra gia hỏa này ngược lại là thật đáng thương, không hiểu thấu gặp được loại tình huống này. Dù nói thế nào, cái này cũng là nhà của bọn hắn, một khi bị dã thú phá hủy, vậy coi như xong đời. Trong lòng của bọn họ cũng rất rõ ràng, những cái này dã thú lực công kích không yếu, nếu quả thật bị dã thú đánh trúng, kia vài phút đều sẽ rơi xuống cái mất mạng hạ tràng. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn tòa thành trì này bên trong còn có không ít người sĩ là tay trói gà không chặt người bình thường. Đám người này một khi gặp dã thú cũng chỉ có chết hạ tràng. Quản gia cảm thấy rất là bất đắc dĩ. Hắn cũng rõ ràng đối phương là an ủi mình một câu mà thôi. Những cái này dã thú số lượng thực sự nhiều lắm. Chúng ta khẳng định không có cách nào giải quyết những cái này thực lực cường hãn dã thú. Nếu như muốn sống sót, vậy thì nhất định phải triệu tập tất cả người tu hành đến giải quyết những vấn đề này mới được. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện này thực sự là quá khoa trương, cho nên nhất định phải mau đem những cái này như bị điên ra hỏa toàn bộ giải quyết. Nếu không, không ai có thể chạy ra ngoài. Người tốt nhất đem các người gia chủ kia cho kêu đến. Nếu không, khẳng định là không có cách nào có thể đem người đều triệu tập tới. Lâm Chi Nguyên ở bên cạnh rất là bất đắc dĩ mở miệng nói. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, chuyện này cũng không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói chuyện êm tai một chút, bọn hắn chẳng qua là một đám kẻ ngoại lai mà thôi, nơi nào có tư cách đi triệu tập đám người này. Luận triệu tập người, chuyện này vẫn là phải muốn để Mộ Dung Phục tới làm mới được. Hắn mới là nơi này chủ đạo người. Quả già nhịn không được, lắc đầu. Hắn làm sao không rõ ràng, chuyện này làm cho đối phương tới làm khó như lên trời. Dù sao, hắn là không có bất kỳ biện pháp nào có thể thuyết phục Mộ Dung Phục. Chuyện này ta nhưng không cách nào làm được. Ta không có nói đùa với người. Người cũng biết gia tộc bọn ta tính tình là cái dạng gì. Muốn để hắn đến giúp đỡ giải quyết những nguy cơ này, hoàn toàn là nam nữ lên trời, còn không bằng nghĩ biện pháp chính chúng ta hành động đâu. Trần Bình nhún vai. Đã đối phương đã nói như vậy, kêu thêm lời thừa thãi, tự nhiên cũng không cần thiết tiếp tục mở miệng. Đã như vậy, vậy ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Mọi người chỉ có thể như vậy coi như thôi. Chẳng qua ta cũng rất tò mò. Vì cái gì các ngươi những người này có được như thế tự tin? Chẳng lẽ thật coi là có được cao vút trong mây tường thành liền sẽ không lại xuất ra bất cứ vấn đề gì sao? Trần Bình cảm thấy rất buồn cười. Hắn phảng phất đã nhìn đến địa phương này tùy theo vỡ vụn bộ dáng. Rất rõ ràng cái đồ chơi này nhưng tuyệt đối không đơn giản. Đồng thời trong lòng của hắn cũng hiếu kỳ, rốt cuộc là thứ gì có thể làm cho bầy dã thú này điên cuồng đồng dạng công kích tới nơi đây. Chính là vì được đến những bảo vật này. Cái này thành trì có cái dạng gì thuyết pháp sao? Hoặc là nói có cùng loại rất mơ hồ truyền thuyết không có? Trần Bình phi thường tò mò, thuận miệng hỏi một câu. Đáy mắt của hắn cũng mang theo thần sắc tò mò, không rõ ràng đến cùng là xảy ra chuyện gì. Nghe nói như thế, quản gia mặc dù nội tâm phi thường nghi hoặc, nhưng cuối cùng hắn cũng đem những gì mình biết sự tình đều nói ra. Truyền thuyết, chúng ta tòa thành trì này bên trong có được rất nhiều chí cao vô thượng bảo bối. Những bảo bối này xem như cực kỳ lợi hại, vài phút đều có thể để người biến thực lực cường hãn, thậm chí còn có thể một lần thành tiên. Người tu hành nhưng không có, không hướng tới chuyện này. Tất cả mọi người hy vọng mình có thể sớm ngày bước vào tiền đồ. Cho nên rất nhiều người đều đối những vật này sinh ra hứng thú nồng hậu, nghĩ trăm phương ngàn kế đi nghiên cứu. Thế nhưng là cuối cùng không ai tìm tới những bảo bối này vị trí, cũng không ai có thể từ đó biết được đến tột cùng là cái tình huống như thế nào, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ từ bỏ. Nghe lời này, Trần Bình biểu lộ cũng biến thành sáng lạn vô cùng. Nàng cuối cùng biết đây là ý gì đâu, khẳng định là liên quan tới bảo bối này đã hoành không xuất thế vấn đề. Nếu như bảo bối này chưa từng xuất hiện trên đời này, như vậy tuyệt đối không thể lại tạo thành hiệu quả như vậy. Làm sao rồi? Chẳng lẽ ngài hoài nghi đây hết thảy cùng trong truyền thuyết kia bảo bối có quan hệ sao? Cái này sao có thể? Bảo bối kia chúng ta vẫn luôn tại thử nghiệm hiểu rõ, thế nhưng là căn bản không hề nửa điểm bản lĩnh có thể tìm tới hắn. Quản gia có chút không quá nguyện ý tin tưởng Trần Bình. Trong mắt hắn xem ra những phần này đều là cũng không phải là chân thực tồn tại. Không phải làm sao có thể dài như vậy một đoạn thời gian đều không ai tìm tới đâu. Có chút bảo bối là thời gian dài tồn tại ở địa lý chỗ sâu, tìm không thấy cũng không đại biểu nó liền không tồn tại. Càng trọng yếu hơn chính là bọn hắn cũng có lấy sinh mệnh của mình cùng ý thức. Nếu như tại bọn hắn không nguyện ý tình huống dưới, các ngươi liền xem như lại thế nào muốn tìm hắn cũng là tuyệt đối không có khả năng tìm tới. Lâm Chí Nguyên nhịn không được mở miệng hướng đám người này vượt qua một chút. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng những người này biết đến đồ vật có hạn, đã như vậy vậy hắn sẽ phải làm cho đối phương biết được những vật này lợi hại. Không sai, ta hoài nghi thứ này hiện tại đã hoành không xuất thế, các ngươi không cần lãng phí thời gian đi tìm kiếm. Nghe được Trần Bình về sau, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Lâm Trình Nguyên cũng cảm thấy có chút khó tin. Nguyên bản, bọn hắn cũng là lùng tùng nói lên vài câu mà thôi. Không nghĩ tới, hết thảy thế mà còn là thật. Quản gia mặc dù không quá nguyện ý tin tưởng Trần Bình lời nói, nhưng là khi nhìn đến Trần Bình biểu lộ về sau, hắn cuối cùng quyết định tin tưởng đối phương. Chuyện này nhất định phải trở về cùng Mộ Dung Phục nói một chút tình huống mới được. Nếu như có thể giải quyết việc này, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Nếu như không cách nào giải quyết, vậy cũng chỉ có mình tự thân lên trận. Mọi người chúng ta đều là vận mệnh thể cộng đồng, hiện tại càng hẳn là hỗ bang hỗ trợ. Quản gia đứng ở một bên cười tủm tỉm mở miệng nói. Hắn hy vọng tất cả mọi người có thể đứng tại thống nhất trên chiến tuyến, cùng đi đối phó những cái này dã thú. Thế nhưng là Trần Bình lại lắc đầu. Chuẩn xác mà nói, các ngươi hẳn là cầu chúng ta tới cứu ngươi. Được rồi, ngươi bây giờ đem tất cả mọi chuyện đều trở về nói cho Mộ Dung Phục đi. Ta tin tưởng hắn hẳn là sẽ có đáp án. Nghe được Trần Bình, quản gia mặc dù không hiểu rõ lắm, nhưng là vẫn như cũ, phi thường nghe lời làm theo. Hắn biết chỉ có dạng này mới có thể giải quyết được nguy cơ. Rất nhanh, hắn liền trở lại Mộ Dung Phục trong biệt thự, có chút mờ mịt nhìn xem Mộ Dung Phục. Giờ phút này, Mộ Dung Phục biểu lộ cũng biến thành rất là khó coi. Hắn không biết xa hoa này trong hồ lô bán là thuốc gì đây, vì sao nhìn như thế quỷ dị. Người vừa mới đi chỗ nào rồi? Vì sao là bộ dáng như vậy? Nhìn thấy quản gia như thế bộ dáng chật vật qua đi, Mộ Dung Phục trên mặt cũng hiện lên một tiếng nghi hoặc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ vì sao đối phương sẽ ở bên ngoài làm như vậy chật vật. Cái này hoàn toàn không phù hợp cá nhân hắn hình tượng. Ngày bình thường, quản gia thế nhưng là cực kỳ để ý hình tượng của mình. Cho nên bất luận đi tới chỗ nào đều là một bộ cực kỳ hào hoa phong nhã bộ dáng. Cùng hiện tại, cái dạng này căn bản chính là ngày đêm khác biệt. Hiện tại, quản gia trên đầu tràn đầy mồ hôi. Hơn nữa, thoạt nhìn tựa như là trải qua cái gì rất chuyện kinh khủng đồng dạng. Nghe được Trần Bình về sau, quản gia trên mặt cũng hiện lên một tia bất đắc dĩ. Đáy mắt của hắn mang theo một chút hoảng sợ, xoắn xuýt liên tục, vẫn là mở miệng. Đại nhân nha, nơi này thật không thể đợi tiếp nữa. Tiếp xuống tất nhiên sẽ xảy ra sự cố. Đám kia dã thú hiện tại đã bắt đầu công kích chúng ta thành trì, nhìn phi thường lợi hại. Nếu như không có đoán sai, bọn hắn rất nhanh liền có thể đem tòa thành trì này trực tiếp phá đi. Lực công kích rất kinh người, có thể nói được là tồn tại cực kỳ cường hãn. Nghe được lời nói này về sau, Mộ Dung Phục nhịn không được nở nụ cười lạnh. Hắn không có nghĩ tới tên này cư nhiên như thế tố chất thần kinh, còn dám ở chỗ này khoác lác hù dọa mình đâu. Người làm sao cùng bên ngoài đám người này đồng dạng bắt đầu nói mê sảng? Chẳng lẽ ta còn có thể không rõ ràng bọn gia hỏa này thực lực sao? Bất quá chỉ là một đám chó nhà có tang thôi. Chúng ta thế nhưng là tu hành cái này vài phút đều có thể trèo lên đánh bọn chúng tồn tại. Chẳng lẽ ta còn cần sợ hãi chút gì sao? Đối phương đối với những vật này hoàn toàn không cảm giác được bất kỳ sợ hãi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn thực sự là quá vô tri. Ta vừa mới đi tường thành bên ngoài nhìn thoáng qua, tình huống bên này xác thực không thể khinh thường. Ta thật là không có lừa gạt người đâu. Quả già còn tại không ngừng dãy dụa lấy. Hắn hy vọng đối phương đang nghe những lời này về sau có thể nghe mình. Dù nói thế nào cũng không cần khư khư cố chấp, cái này cũng không là một chuyện tốt. Ha ha, đã dạng này, vậy ta theo người quá khứ nhìn lên một cái. Ta ngược lại là rất hiếu kỳ, nơi này đến cùng là cái tình huống như thế nào? Nếu là người lại cùng ta trong tưởng tượng không giống, vậy người liền cũng đừng trách ta ra tay với người đâu. Mộ Dung Phục cái này lúc sau đã có muốn đem đối phương đuổi ra ngoài ý nghĩ. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng, cái này người hoàn toàn chính là đang cố ý ngăn cản chính mình hành động. Rõ ràng mình đã đem những cái này quan tâm cho ổn định lại, hết lần này tới lần khác sự xuất hiện của hắn dụ phát toàn bộ sự kiện trở nên cực kỳ hỏng bét. Chính là bởi vì hắn phe này lý do thoái thác, đã có rất nhiều người ra tới chất vấn hắn. Thậm chí tất cả mọi người cảm thấy chuyện này có chút nguy hiểm, không nên tiếp tục. Mộ Dung Phục trực tiếp mang theo người tiến về nơi đây. Cũng không lâu lắm, bọn hắn liền thấy cả đám trở nhanh chóng đăng đỉnh. Rất rõ ràng, đám người này đều là đi theo Mộ Dung Phục mà tới. Khi bọn hắn đến chỗ này nhìn thấy màn này về sau, lẫn nhau biểu lộ trở nên có chút khó coi. Mặc cho là ai đều không có nghĩ tới những thứ này dã thú thế mà lại như thế uy mãnh, vài phút đều muốn đem tường thành làm phá, mà lại bọn hắn liền xem như đụng đầu rơi máu chảy cũng không mang theo bất luận cái gì sợ hãi. Không ít thi thể đều đã chồng chất đến một bên, lũy thành một ngọn núi. Nhìn thấy màn này về sau, Mộ Dung Phục rốt cuộc biết hoảng. Nội tâm của hắn có chút nghĩ mà sợ, lo lắng bọn gia hỏa này sẽ đối tường thành tạo thành tổn thương gì. Bởi vì hắn nhạy cảm phát giác được một bên đã xuất hiện một chút khe hở. Loại này cao vút trong mây, đồng thời cực kỳ kiên cố tường thành, thế mà cũng sẽ xảy ra vấn đề. Cái này nguyên bản là một kiện phi thường khoa trương sự tình. Ngài nhìn ta nói không sai chứ? Nơi này thật sự có vấn đề. Nếu như chúng ta trễ giải quyết vấn đề này, mọi người cũng đều chỉ có một con đường chết. Nghe được quản gia lời nói về sau, Mộ Dung Phục lần này cũng không dám nói thêm gì nữa. Hắn làm sao không rõ ràng chuyện này trở nên cực kỳ hỏng bét. Nếu như không có biện pháp giải quyết những vấn đề này, khẳng định là sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy cơ. Điểm này không thể nghi ngờ. Mọi người cũng không có bất kỳ cái gì năng lực ở nơi như thế này sống sót. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 285 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch Convert. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.